Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445 bận rộn nam thần, canh 3, so với chính mình nhược người đều ở vô hạn chế nỗ lực. Chính mình sao lại có thể dừng lại bước chân, đắm chìm ở thạch một giang kích thích thư chừng bắt đầu điên cuồng gõ chữ. Ngao du ở thế giới này toán học chưa giải nạn đề giải đáp chung. Nhảy ra thế giới này thế giới cấp ảnh đế phim nhựa làm tổng kết nghiên cứu. Cân nhắc kỹ thuật diễn, thỉnh thoảng rèn luyện ngón giọng, dư giáo thụ nhìn ở notebook trước không ngừng công tác thư trường. Xoa xoa trên trán hư vô mồ hôi, đối Lý Hân Ngọc nói, nha đầu này có phải hay không chịu cái gì kích thích? Lý Hân Ngọc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết sao lại thế này. Ngày thường biếng nhác nhớ tới vừa ra là vừa ra thư trường hiện tại cư nhiên như vậy nỗ lực. Quả thực chính là một cái kỳ tích. Dư giáo thụ nhìn chính mình trên bàn nhiều ra tới một chồng trang giấy. Có chút nghi hoặc, tay cầm khởi một chương nhìn đi xuống. Càng xem đôi mắt càng lượng, kích động đến không biết nói cái gì. Thư trường cũng không có quá khoa trương đem trên thế giới này sở hữu toán học chưa giải nạn đề cấp. Viết ra tới. Hắn gần là tuyển trong đó một cái dùng trang giấy ít nhất viết ra tới cho Dư Minh Dương. Chính là một đạo đề cũng là hoang mang thế giới này toán học ra nhóm thượng trăm năm đề. Hiện giờ bị thư trừng giải ra tới, Dư Minh Dương kích động đến sắp khóc ra tới. Nguyên lai là loại này ý nghĩ. Nguyên lai có thể như vậy tính. Không đúng không đúng, nơi này không thể thực hiện được. Ai, cũng không đúng. Có thể hành đến thông ân, vì cái gì muốn như vậy tính, nguyên lai là như thế này à, thiên tài ý nghĩ, quả thực hoàn mỹ, ngoặc kép, lão Lý, ta đi ra ngoài một chút, dư giáo thụ cầm một chồng giấy. Liền chuẩn bị hướng ra phía ngoài chạy, Lý Hân Ngọc phòng trừng cũng đoán được khẳng định là thư trừng viết cái gì làm Dư Minh Dương như. Thế kích động, lại nhìn thoáng qua trong phòng thư trường ngồi ở trước máy tính nghiêm túc chuyên chú bộ dáng. Lắc đầu bật cười, này hai thầy trò, thư trường dùng notebook đăng nhập thượng thư trường Weibo tuyên bố một câu. Tại đây đồng thời một cái tay khác cầm di động đăng nhập thượng An Chi Nhược Tố Weibo tuyên bố một câu, thư trường V, trầm mê học tập vô pháp tự kiềm chế, An Chi Nhược Tố V. Trầm mê gõ chữ vô pháp tự kềm chế, này hai điều cơ hồ ở cùng thời gian tuyên bố độ cao tương tự Weibo lập tức khiến cho võng hữu chú. Ý, ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Thượng một lần An Đại chuyển phát thư trường Weibo khả năng chính là một cái trùng hợp. Cùng thời gian phát như vậy tương tự Weibo, bọn họ thật sự chỉ là tâm hữu linh tê. Không thể nào, như vậy sao? Thời gian dây tóc đều giống nhau như đúc, này cũng quá ni ma xảo đi. Ta dựa, thư trường cùng An Đại thật là tâm hữu linh tê. Như vậy như bước, nội dung không sai biệt lắm, thời gian cũng giống nhau. Một cái trầm mê học tập, một cái trầm mê gõ chữ. Rất mạnh, thật sự có thể, phu phu đương ở bên nhau. Ngao ngao ngao tương đương mạc danh kích động. Hiện tại hoàn toàn không có người đem này hai người nói nhập làm một. Rốt cuộc ở các võng hữu trong lòng thư trừng, manh manh đát. An Chi Nhược Tố, suy xét hình tượng đã thâm nhập nhân tâm. Này hai người tính cách sai biệt lớn như vậy, sao có thể là cùng cá nhân? Thư trừng không có để ý trên mạng bình luận, lần này sao chơi tiểu thuyết võng họp thường niên, nàng tạm thời sẽ không đi tham gia, tiếp theo khả năng sẽ tham gia, lúc này đây không thể, nàng hiện tại rất bận. Không có thời gian đi tham gia một cái nhàm chán họp thường niên. Bồi một đám nhàn đến nhàm chán tác giả nói một ít nhàm chán nói. Nàng việc cấp bách là nàng đến ngủ nam nhân. Sau đó tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Hết chương.